Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Tam Đại Cung Phụng, tác giả, Cung Tam, chờ, Ngao Cảnh trên mặt là một mạt ý cười, nhẹ điểm đầu, mở miệng nói, có thể chờ, cho các ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày sau, vãn một ngày cho ta hồi đáp, ta liền giết một người. 10 ngày thời gian có phải hay không thật chặt điểm? Cửu Hãn Nghĩa nhíu mày nói. Ngao Cảnh nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, vậy ngươi có thể lựa chọn 9 ngày, hoặc là ta hiện tại liền bắt đầu giết người, có phải hay không sẽ mau một chút cho ta đáp án đâu? 10 ngày, 10 ngày liền 10 ngày, chúng ta tất nhiên cho ngươi hồi đáp. Ngụy Húc sợ Ngao Cảnh sửa lại đáp án. Tuy rằng 10 ngày thời gian chặt chẽ, nhưng là ít nhất tới kịp. Thực hảo, 10 ngày sau, ta tưởng các ngươi sẽ cho ta đáp án. Đến lúc đó tái kiến đi. Ngao Cảnh giọng nói rơi xuống. Quang mang tan đi, Thâm Uyên Long vực trở về hắc ám. Vừa rồi hết thảy giống như ảo mộng một hồi. Nhưng là mọi người đều là biết, kia đều là thật sự. Cửu Hãn Nghĩa lập tức khởi hành đi Cửu Cung Các, Kỷ Triển đi Cửu Cực Khuyết. Sau đó tử phủ nơi Tề Trinh, đi hướng Cửu Tinh Phủ, không thành vấn đề đi, bị thét lên tên ba người, cung kính nhất bái nói, không thành vấn đề, cam đoan ở kỳ hạn trong vòng trở về, hảo, lập tức xuất phát, không cần có bất luận cái gì trì hoãn, Ngụy Húc lưu tại nơi này chủ trì đại cục, làm lần này tiến đến duy nhất một vị đệ nhất trưởng sự, vị trí này phi hắn mặc trúc, còn thừa người. Trên mặt thần sắc rất khó coi. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này cũng là cùng lúc trước giống nhau, bất quá là tới đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chính là hiện giờ lại biến thành cái này bộ dáng, làm người bình sinh hối hận. Bất quá, như thế thời khắc, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Đều là từng người đi trở về nơi, chờ đợi 10 ngày thời gian đi vào. Bạch Nhất Cốc trong lòng liền tính là lại lo lắng, cũng là không dám bại lộ, những cái đó bị trói trụ người giữa, thực rõ ràng không có Cổ Dương thân ảnh, nói cách khác, Cổ Dương còn không có bị trói, nếu là chính mình bại lộ Cổ Dương tồn tại, chẳng lẽ không phải là đem Cổ Dương hướng tuyệt lộ thượng đẩy đoạn đường, vì nay chi kế, chỉ có tin tưởng Cổ Dương, thứ 9 ngày thời gian, rốt cuộc nghênh đón tam đại thế lực cung phụng đã đến. Đã lâu dài bất xuất thế tam đại thế lực đều xuất hiện. Có thể thấy được Thâm Uyên Long vực tầm quan trọng. Long nhân tộc cùng trong đó Á Long tộc nếu là thật sự khai chiến, đối với nhân tộc là vô pháp đánh giá tổn thất. Huống chi, còn có yêu tộc như hổ rình mồi. Trung Châu lâu dài bình tĩnh, bất quá là bởi vì hai bên thế lực kỳ cổ muốn làm mà thôi. Nếu là nhân tộc yếu đi một bậc, yêu tộc sẽ rất vui lòng đem nhân tộc địa bàn hợp nhất. Biên Lập Huy, Cửu Cung các cung phụng, Diêm Văn Cử, Cửu Tinh Phủ cung phụng, Lãnh Tâm Nhiên, Cửu Cực Khuyết cung phụng. Ba người đều là thông thiên cảnh cường giả, cầu thông cửu tinh chi lực, lĩnh vực vô địch, có thể hình thành tiểu thế giới. Ở lĩnh vực giữa lại sang lĩnh vực, so đằng chính phong nơi hóa thiên cảnh, càng tốt hơn, có này ba người đã đến. Mọi người trong lòng cũng coi như là nhiều vài phần nắm chắc. Long nhân tộc tu luyện, lấy thức tỉnh huyết mạch làm cơ sở. Long mạch nhất giai tương đương với linh động cảnh. Long mạch nhị giai tương đương với linh luân cảnh. Long mạch tam giai tương đương với linh hồi cảnh. Long mạch tứ giai tương đương với dung thiên cảnh. Long mạch ngũ giai tương đương với hóa thiên cảnh. Long mạch lục giai vì thông thiên cảnh theo mọi người biết. Long nhân tộc hiện giờ thống lĩnh giả chính là Ngao Cảnh, mà hắn cũng là long mạch lục giai cường giả. Hôm nay đã đến ba vị thông thiên cảnh cường giả, ngang nhau Ngao Cảnh một người, xem như lực lượng ngang nhau. Trừ phi long nhân tộc giữa có người thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch, được đến thượng cổ long tộc truyền thừa, nếu không như thế một trận chiến, căn bản sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Bất quá, đây là không quá khả năng phát sinh sự tình. Long nhân tộc nếu là thật sự thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch, được đến truyền thừa, đã sớm ra tới đại sát tứ phương. Hà tất dùng như thế vu hồi thủ đoạn. Ba vị cung phụng, ba người đã đến, trở thành mọi người người tâm phúc. Tất cả mọi người là cung kính một tuần đến. Trong miệng chi ngôn, rất có mong đợi chi ý. Miễn lễ, đều đứng lên đi. Ngụy Húc, đã nhiều ngày Long nhân tộc nhưng có động tĩnh. Biên Lập Huy mở miệng hỏi. Vốn tưởng rằng này cung phụng đều hẳn là tuổi già sắc suy. Chính là này ba người. Lại là một bộ thanh xuân phong hoa chính mậu bộ dáng. Quả nhiên, vì cái gì những người này muốn như vậy cố sức tu luyện. Trừ bỏ có thể thọ mệnh kéo dài. Địa vị gia tăng ở ngoài. Vĩnh bảo thanh xuân, cũng là một cái không tồi hấp dẫn. Ngụy Húc cung kính thi lễ ngôn nói. Chưa từng có động tĩnh. Hôm nay là thứ 9 ngày. Ngày mai là đệ thập ngày. Bọn họ hẳn là sẽ chủ động liên hệ. Việc này rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Vì cái gì Long nhân tộc sẽ đột nhiên đối chúng ta động thủ? Diêm Văn Cử cũng là mở miệng hỏi. Như thế việc, xác thật tới quá mức kỳ quặc chút. Ngụy Húc còn chưa mở miệng. Chỉ nghe được Nguyễn Lâm bỗng nhiên ra tiếng nói. Việc này rất có khả năng là ta U Cốc giữa một cái trưởng sự không hiểu quy củ. Làm tức giận Long nhân tộc người trong. U Cốc trưởng sự. Như thế nào lần này U Cốc tới hai vị trưởng sự sao? Biên Lập Huy nhìn quanh bốn phía vừa thấy. Giống như cũng không có nhìn đến dư thừa người đi. Nguyễn Lâm tiếp tục nói. Xác thật là hai vị. Bất quá có một vị còn ở Long vực giữa. Vẫn chưa bị bắt được chính là. Cho nên tại hạ hoài nghi này trong đó có cái gì quan hệ? Nguyễn Lâm, người nói bậy gì đó đâu. Nếu không phải Cổ Dương làm ta ra tới báo tin. Các ngươi hiện tại đều còn bị chẳng hay biết gì. Người như bây giờ ngậm máu phun người. Không làm thất vọng Cổ Dương sao? Bạch Nhất Cốc cơ hồ là gào giống ra tiếng. Không màng chung quanh mọi người kinh ngạc chi sắc. Tóm lại Nguyễn Lâm như vậy oan uổng Cổ Dương. Chính là không được. Nguyễn Lâm quay đầu nhìn về phía Bạch Nhất Cốc. Trừng mắt lãnh dựng. Giận dữ hét. Hỗn trướng. Nơi này có ngươi mở miệng tư cách sao? Cổ Dương. Tên này tựa hồ có chút quen thuộc đâu. Biên Lập Huy bỗng nhiên nhíu mày nói. Nguyễn Lâm nghe được Biên Lập Huy nói. Lúc này mới giải thích nói. Hồi bẩm cung phụng. Cái này Cổ Dương vốn là hạ giới một cái con kiến. Bởi vì được đến đằng trưởng sự coi trọng. Tiến vào tư khí giữa. Sau lại bởi vì trận. Nguyên lai là hắn. Quả nhiên là cái kia khiếp sợ toàn bộ U Cốc luyện khí kỳ tài. Ngô ở cửu cung các trung. Chính là sớm có nghe thấy. Nguyễn Lâm lời nói còn không có nói xong. Đã bị Biên Lập Huy đánh gãy. Nhưng là Biên Lập Huy này phiên đối với Cổ Dương khen. Lại làm người như lọt vào trong sương mù. Không có nhận thức. Cung phụng. Cái này Cổ Dương. Không nghe khuyên bảo cáo. Hơn nữa mục vô trưởng giả. Việc này rất có khả năng chính là hắn gây ra tai họa. Cung phụng cần phải nắm rõ mới là. Đây chính là làm Cổ Dương vĩnh bất phiên thân một cái cơ hội. Cổ Dương ở U Cốc giữa được đến trưởng môn duy trì. Chính là U Cốc là thuộc về cửu cung các. Chỉ cần cửu cung các một câu. Hơn nữa lúc này tình huống. Cổ Dương chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Tư trận lại như thế nào? Chỉ cần Cổ Dương đã chết. Hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Coi như cái gì đều không có phát sinh quá. Mà Cổ Dương chết đi. Đằng Chính Phong mất đi cánh tay phải. Chính mình gia tăng hai cái cấp bậc cơ hội chính là rất lớn. Đệ tứ trưởng sự. Có thể so thứ sáu trưởng sự càng tốt nghe chút. Thỉnh trưởng sự nắm rõ. Việc này là Long nhân tộc sớm đã có kế hoạch. Ta cùng Cổ Dương dẫn đập hiện. Mới có cơ hội báo tin. Nếu không hết thảy liền đều chậm. Bạch Nhất Cốc trong lòng biết chính mình lực lượng thân phận đều là bạc nhược. Trực tiếp đối với Biên Lập Huy ba người quỳ xuống. Cổ Dương bị như thế oan uổng. Bạch Nhất Cốc không thể khoanh tay đứng nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.